vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 70, ra mắt bố mẹ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, vợ 70 ra mắt bố mẹ một. Sau bữa tối, Tịch Hạ Dạ nói để cô rửa bát nên Mộ Du Thần đủng đỉnh đi lên lầu. Sau khi rửa bát xong, cô đi lên lầu và thấy một chiếc bình đột nhiên xuất hiện. Nó đầy những bông hồng xanh, và chúng thực sự được cắm khá tinh tế. Cô ngạc nhiên vì cô không ngờ anh biết cắm hoa. Cô nhìn chằm chằm vào những bông hoa khá lâu trước khi vào phòng ngủ, Hạ Dạ cầm một túi đồ lớn mà cô đã lấy từ căn hộ của mình trong tay. Chỉ có một ánh đèn mờ trên bàn trang điểm được bật. Trong phòng ngủ tối om, ánh sáng từ phòng tắm là nơi sáng nhất và cô có thể watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 70, ra mắt bố mẹ, 1, nghe được tiếng nước chảy róc rách, cô nhẹ nhàng đóng cửa và bật đèn ngủ. Đi về phía tủ quần áo với túi đồ của mình, cô mở nó và bắt đầu cất đồ vào tủ. Khi cô vừa treo mảnh quần áo đầu tiên lên, cô nghe thấy tiếng nhạc chuông. Nhìn xung quanh, cô thấy điện thoại trên bàn cạnh giường đang reo. Cô mặc kệ nó và tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình. Khoảng 10 giây sau khi nhạc chuông dừng lại, điện thoại lại reo. Nó có vẻ khẩn cấp. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, cô ngẩng đầu lên và liếc nhìn vào phòng tắm. Tiếng nước đã ngừng lại và cô nói to. Mộ Du Thần, điện thoại anh cứ đổ chuông hoài này. Một câu trả lời ngắn gọn được đưa ra. Em watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 70, ra mắt bố mẹ. 1, nghe máy đi, Tịch Hạ Dạ cau mày. Cô đứng dậy và bắt đầu đi về phía điện thoại, cùng lúc đó cô đang nghịch ngợm với bông hồng vàng Mộ Du Thần đã giành được từ lần trước. Không nhìn xem ai là người gọi, cô nhấc máy. Giọng nói điềm tĩnh và lặng lẽ của một người phụ nữ vang lên ngay khi cuộc gọi được kết nối. Alo, thần, chuyến bay của mẹ bị hoãn. Có lẽ mẹ sẽ đến sân bay vào 8 giờ 30 sáng mai. Hãy đến đón mẹ, từ chỗ con tới sân bay tiện hơn vì có đường chạy thông tới đường cao tốc. Tịch Hạ Dạ không kịp phản ứng. Thay vào đó, cô lặng lẽ trả lời. Xin chào, có một khoảng dừng ngắn khi Tịch Hạ Dạ lên tiếng. Xin chào, con là Tịch Hạ Dạ phải không? Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 70, ra mắt bố mẹ. 1, có một chút ấm áp hơn trong giọng nói của cô. Tôi là Tịch Hạ Dạ. Còn cô là, Tịch Hạ Dạ phần nào đoán được bà là ai khi người phụ nữ có thể nói chính xác tên của cô. Ta là Trang Thư Nhung, mẹ của thần. Bà của nó đã kể cho ta nghe về con. Làm ơn hãy nhắn với thần đến đón ta tại sân bay lúc 8 giờ 30 sáng mai nhé. Được rồi, bây giờ khá muộn rồi. Hãy nghỉ ngơi sớm và đừng quên nói với thằng bé đấy. Trước cả khi Tịch Hạ Dạ kịp bên kia gác máy trả lời. Trái tim của Tịch Hạ Dạ trùng xuống một chút và đôi mắt cô tối sầm lại khi màn hình điện thoại mờ đi. Biểu cảm của cô ấy có vẻ kỳ quặc. Vừa nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, cô liền quay lại. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer Tour 70, ra mắt bố mẹ. 1, có chuyện gì vậy? Ai gọi thế? Mộ Du Thần vừa dùng khăn lau khô tóc vừa đi về phía đầu giường. Anh liếc nhìn điện thoại trong tay cô khi anh nhận thấy vẻ mặt kỳ quặc của cô. Tịch Hạ Dạ đưa điện thoại lại cho anh và nhìn anh với vẻ mặt bối rối. Đưa tay lên trán, cô thông báo với anh. Mẹ anh đã gọi, bà ấy nói chuyến bay của bà bị hoãn và bà ấy tới nơi lúc 8 giờ 30 sáng. Bà ấy đã kêu anh đón bà ấy từ sân bay. Anh hiểu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Du Thần đặt điện thoại lên bàn cạnh giường rồi đi và ngồi xuống trước bàn trang điểm. Này, nghe giọng nói của mẹ anh, bà ấy có vẻ, có lẽ nào bà ấy không thích em không? Tịch Hạ Dạ bất lực nhìn Mộ Du Thần, giọng của Trang Thư Nhung có vẻ watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 70, ra mắt bố mẹ, 1, đặc biệt lạnh lùng và nó làm cô hoảng loạn. Cô cảm thấy hồi hộp một cách kỳ lạ. Mộ Du Thần liếc nhìn cô, anh mỉm cười khi cô nhìn anh rất bối rối. Bà ấy như vậy đấy, giọng bà ấy luôn lạnh lùng và xa cách. Cha nói rằng nó là một phần trong công việc của bà ấy, vì vậy đừng lo lắng về điều đó. Cho dù em không hợp với mẹ thì chúng ta cũng đâu có sống chung với mẹ đâu. Nhưng đó là mẹ của anh, Tịch Hạ Dạ bị sốc khi nghe giọng nói thờ ơ của anh. Bà ấy và cha ở một vị trí đặc biệt, đôi khi giao tiếp có thể khó khăn, đôi khi bà không có ai để trò chuyện cả. Chỉ cần quen với điều đó và đừng lo lắng quá. Nếu em thực sự không thể xử lý việc này, em có thể chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu với bất cứ điều gì bà ấy nói thôi. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 70, ra mắt bố mẹ. 1, cứ làm như em muốn. Để đồ đạc của em ra sau đi. Đi tắm trước đã, anh đã chuẩn bị bồn tắm cho em rồi đấy. Ừm, vậy thì anh làm tiếp nhé. Em sắp xong rồi. Hạ Dạ đưa anh bông hồng và quay lại sắp xếp đồ đạc của cô. Phải rồi, những bông hoa trong phòng khách nhìn thật tuyệt. Trước đây anh có học cắm hoa rồi à? Một người có óc thẩm mỹ tốt không cần phải học đâu. Chỉ cần tiếp xúc là đủ rồi. Mộ Du Thần bước tới chỗ cô và lấy quần áo từ cô trước khi đặt chúng vào kệ trên của tủ quần áo. Tủ quần áo trải dài theo toàn bộ bức tường, vì vậy nó khá cao. Vì cô không cao đến thế, khá là khó để cô có thể với lên kệ trên. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.